Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 459, chương 462, đường này là ta mở, cây này là ta trồng. Theo Mạc Bất Phàm hãm lại tốc độ, đông đảo vô song cảnh cường giả cũng đã vượt qua Mạc Bất Phàm, bao gồm Hồ Thanh Lam ở bên trong. Bọn họ khoảng cách Mạc Bất Phàm càng ngày càng xa, rất nhanh cơ hồ là không thấy được bóng lưng rồi. Hiển nhiên, Tiêu Bạch Phượng bọn họ mục đích cực kỳ rõ ràng, hoặc có lẽ là từ vừa mới bắt đầu, bọn họ rất nhiều người thực ra không có ý định phải đem Sử Thượng Tối Ngưu Tông Môn thế nào. Đối Sử Thượng Tối Ngưu Tông Môn có địch ý chỉ ở số ít. Dù sao song phương vừa không có lợi ích trực tiếp mâu thuẫn. Bọn họ mục đích chính là vì dị tượng, vì có thể hiện thế, bảo vật, mà điều tra bọn họ tin tức, phần lớn đều chỉ hướng An Quốc, chỉ hướng Sử Thượng Tối Ngưu Tông Môn. Cho nên, bọn họ mới có thể tề tụ Bắc Vực Chủ Phong, tra hỏi Mạc Bất Phàm, thậm chí suy đoán bảo vật rất có thể bị Mạc Bất Phàm cướp đi, mới có thể xuất thủ. Đương nhiên rồi, theo vừa mới phát sinh xung đột, song phương liền đã có ân oán dây dưa, làm thị tượng biến mất, bảo vật bị cướp đi rồi sau thì có rất lớn khả năng sẽ phản đi qua đối phó Sử Thượng Tối Ngưu Tông Môn. Kia là không phải Sử Thượng Tối Ngưu Tông Môn tông chủ Mạc Bất Phàm à? Lúc này, theo Mạc Bất Phàm hãm lại tốc độ sau, hắn đi tới đội ngũ thê đội thứ hai. Thê đội thứ hai những người này phần lớn đều là tới từ tam phẩm tông môn nhân vật. So với tứ phẩm tông môn, vương triều thế gia, những người này số lượng thì càng rất nhiều, phần lớn đều là thần phách cảnh. Thần phách đại viên mãn hậu kỳ cũng không thiếu, thậm chí có bán bộ vô song cảnh ẩn núp trong đó. Nếu quả thật có bảo vật xuất thế, bọn họ có lẽ không chiếm được tốt nhất, nhưng là có thể đánh tống tiền, nhặt nhặt canh thừa thịt nguội, nói không chừng vận khí tốt, còn có thể đục nước béo cò. Bọn họ đánh chính là cái này chủ ý, muốn không nên ra tay. Mạc Bất Phàm dù sao cũng là Sử Thượng Tối Ngưu Tông Môn tông chủ. Khoảng cách lần này, dị tượng phát sinh phương gần đây, rất có thể có cái gì liên quan tới dị tượng bí mật tin tức. Chúng ta bây giờ đi qua, khẳng định cũng không tranh hơn tam đại vương triều thế gia cùng tam đại tứ phẩm tông môn. Còn không bằng liên thủ, đem Mạc Bất Phàm bắt, tra hỏi Mạc Bất Phàm, nói không chừng sẽ có không tưởng được thu hoạch, có đáng giá xuất thủ giá trị. Nhưng là, mới vừa rồi ngươi cũng thấy đấy, Mạc Bất Phàm lại có thể chống đỡ Tiêu Bạch Phượng mấy lần xuất thủ. Thực lực tự nhiên không thấp, tuyệt đối có bán bộ vô song cảnh lực lượng. Sợ cái gì? Chúng ta cũng có mấy vị bán bộ vô song cảnh. Hơn nữa nhiều như vậy thần phách đại viên mãn, cùng với thần phách cảnh cường giả, vây công Mạc Bất Phàm, cũng không tin không thắng được. Nhất thời, mọi người chung quanh tại âm thầm trao đổi, nhìn về phía ánh mắt của Mạc Bất Phàm có chút bất thiện. Mơ hồ liền hướng Mạc Bất Phàm vây quanh đi, có xuất thủ ý tưởng. Vừa vặn, Mạc Bất Phàm liếc mắt một liền thấy rồi đi ra, những người này không có hảo ý, đưa tới cửa con mồi. Sau một khắc, Mạc Bất Phàm thất luân mở hết, tiếng nổ không ngừng, thất thải sắc thất phách lực vờn quanh toàn thân, mênh mông hồn nguyên chấn động tứ phương, cường đại khí thế mãnh liệt mở. Toàn bộ đứng lại, Mạc Bất Phàm nhìn mọi người, ngăn cản đường đi, hét lớn một tiếng, ngươi muốn làm gì? Cầm đầu tên kia mũi ưng nam ánh mắt âm trầm mắng. Muốn chết sao? Bên cạnh nam đầu chọc quát lên, cút ngay, lại bên cạnh tóc dài nam quát lạnh, ngoặc kép chấm ngoặc kép, mọi người khác cũng rối rít căm tức nhìn Mạc Bất Phàm. Sắc mặt bất thiện, ha ha. Mạc Bất Phàm nở nụ cười, nhìn mọi người, giống như là sói đói nhìn chằm chằm một đám tiểu miên dương như thế. Cười lạnh nói, bây giờ các ngươi nhưng là ở bổn tọa tông môn phụ trúc quốc bên trong. Toàn bộ phụ trúc quốc đều thuộc về bổn tọa, đi là bổn tọa địa, hô hấp là bổn tọa không khí, hấp thu là bổn tọa linh khí. Nói cách khác, đường này là ta mở, cây này là ta trồng, nếu muốn từ nay qua, lưu lại nguyên thạch tới, có một cái tính một cái, các ngươi người sở hữu, muốn từ An Quốc đi hoang mạc, thì nhất định phải đóng nguyên thạch, một người 100 triệu mai thượng phẩm nguyên thạch, ai cũng không thể thiếu. Hỗn trướng, mũi ưng nam gầm lên, ngươi đây là cái gì cho má vô dụng đạo lý, ngươi cho rằng là ngươi là ai, lại dám ngăn lại mọi người chúng ta, ngươi đây là đang tìm chết. Nam đầu chọc trong con ngươi toát ra sát ý, vốn còn muốn tha cho ngươi một mạng, bây giờ nhìn lại, hay là trực tiếp giết ngươi. Tóc dài nam lấy ra vũ khí, là một thanh to lớn trường đao, có chừng dài 3 mét, so với hắn thân cao cao hơn không ít, sát khí rất nặng, lại dám cản đường đánh cướp chúng ta, không biết tự lượng sức mình, liên thủ giết hắn đi, sau đó diệt sử thượng tối Ngưu tông môn. Mọi người cũng rối rít nộ giống lên, cùng chung mối thù, hãy bớt nói nhảm đi. Nghĩ tới bỏ tới vội vàng đóng nguyên thạch, không có nguyên thạch mau cút, không nên trễ nãi bổn tọa thời gian, dẹp xong rồi qua đường phí, bổn tọa còn muốn đi tìm bảo vật đây. Mạc Bất Phàm bĩu môi, đối với cái này những người này uy hiếp không thèm để ý chút nào. Sát âm, tóc dài nam không nhịn được, hắn hét lớn một tiếng, vọt tới, trong tay trường đao, ánh đao lóng lánh, thất luân mở hết, mênh mông hồn nguyên biến thành thao thiên đao mang, giống như sơn nhạc, bổ về phía Mạc Bất Phàm. Bạch hổ quyền, giống, ánh mắt cu ả Mạc Bất Phàm chợt lóe, bạch hổ thần văn vận chuyển, sáng chói huy hoàng lóng lánh. Hắn giơ tay một quyền đập tới, kinh khủng quyền ấn ngưng tụ ra bạch hổ gầm thét hư ảnh. Đao mang bể tan tành, Mạc Bất Phàm một quyền đập vỡ đao mang, phốp, kinh khủng sóng trùng kích mãnh liệt đi, đem tóc dài nam đánh ngã bay hơn 1000 mét, khóe miệng tràn máu, sắc mặt biến thành nhỏ trắng bệch, hiển nhiên là bị thương. Ngươi, tóc dài nam ánh mắt rung động, hoảng sợ nhìn Mạc Bất Phàm, xem ra ngươi thực lực không đủ a, vội vàng đóng nguyên thạch. Mạc Bất Phàm trừng mắt một cái, này, Huyền Đao Tông tông chủ Huyền Thiên Cơ nhưng là có thần phách đại viên mãn hậu kỳ tu vi. Hơn nữa hắn ngưng tụ đao đạo hình thức ban đầu, thực lực cực mạnh, lại bị Mạc Bất Phàm một quyền chấn thương. Thật là mạnh, không trách dám cản đường. Hắn tuyệt đối có bán bộ vô song cảnh thực lực. Mọi người thất kinh thất sắc, không khỏi lui về phía sau mấy bước, không dám xuất thủ. Mạc Bất Phàm, ngươi thật là hảo đảm sắc. Tóc dài nam Huyền Thiên Cơ lau sạch khóe miệng vết máu, lại siết chặt trong tay đao. Đừng tưởng rằng có bán bộ vô song cảnh thực lực liền có thể muốn làm gì thì làm. Thức thời tranh thủ thời gian để cho mở, nếu không mà nói, ngươi sẽ hối hận. Mạc Bất Phàm lắc đầu một cái, hít sâu một hơi, rất biểu tình thất vọng, ánh mắt quét nhìn những người này, siết quả đấm một cái, nhàn nhạt nói, xem ra các ngươi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Không giao nguyên thạch, vậy thì đánh tới các ngươi đóng nguyên thạch mới thôi. Cheng, tiếng nói vừa dứt, Mạc Bất Phàm vung tay phải lên, dành riêng vũ khí lấy ra, trường kiếm màu đen lóng lánh kiếm quang, trong cơ thể vọt ra khỏi hừng hực địa tâm chi hỏa. Cháy hừng hực, tử viêm ngút trời, nhiệt độ xung quanh ở chợt lên cao. Sát, Mạc Bất Phàm không chút do dự vọt tới. Động thủ, ngay tại lúc này, chúng ta liên thủ bắt hắn. Quét, quét, quét, sau một khắc, có 3 bóng người từ trong đám người phá không tới. Từng cái đều là bán bộ vô song cảnh tồn tại. từng cái đều là đỉnh cấp tam phẩm tông môn thái thượng lão tổ. Nói như vậy đều là tùy tiện không hiện thân nhân vật. Bây giờ, toàn bộ xuất hiện, hơn nữa còn là liên thủ. Ha ha, là lão tổ môn động thủ. Vô cực tông vô cực lão tổ. Phượng Minh Sơn Trang Phượng Minh lão tổ. Còn có cửu đỉnh tông cửu đỉnh lão tổ. Đều là thành danh nhiều năm nhân vật. Sơ nhập dung hợp ba hồn bảy vía. Thuộc về bán bộ vô song cảnh tồn tại. Mạc Bất Phàm chết chắc. Ba người liên thủ. Coi như Mạc Bất Phàm nắm giữ bán bộ vô song cảnh chiến lực. Cũng không khả năng thắng. Hắn tuyệt đối nhất định phải thua. Đợi một hồi chúng ta liền cẩn thận bào chế hắn. Mọi người giọng đắc ý nói. Cuối cùng tới mấy cái ra dáng nhân vật. Đối mặt ba gã bán bộ vô song cảnh. Mạc Bất Phàm cũng rất ổn định nói câu. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.